nhạn là trong nhạc phẩm vừa rồi đó, thì em có nghe cứ lặp đi lặp lại cái câu mà con chim đa đa nó đậu cành đa, sao em không lấy chồng gần mà lấy chồng xa. Vậy chim đa đa là loài chim nào vậy anh? À, chính tôi cũng không biết. Chắc chắn không phải là con chim trên áo em đâu nha. Cô là con gà. Quý vị thấy không, mới hôm qua mời anh tới nhà ăn mà hôm nay anh lại nói chuyện như vậy rồi đó. Hôm qua cô ấy mời tôi đến nhà ăn miếng gà, thì tôi cũng đâu có để ý. Ăn cho xong ăn thì thấy bà hàng xóm bà ấy chửi lại mất hai con gà trống. Thì mới hiểu là cô ấy cắt tiết vặt lông. À, chim đa đa có lẽ là tại nó ăn bánh đa chăng? À, thưa quý vị, trong sách thì nói đến sự tích chim đa đa. Sự tích chim đa đa là một cái câu chuyện mà quý vị cũng biết rằng là từ xưa đến nay trong những cái chuyện cổ của nước Nam thì thường thường người ta chế ra những câu chuyện có tính cách gian đời. Thì sự tích chim đa đa nói về một cái bi kịch của xã hội thời trước, tức là mẹ dì ghẻ con chồng. Giống như chuyện tấm cám, tức là có lẽ bây giờ chúng ta sống ở xã hội này, chúng ta sống ở ảnh hưởng cái văn hóa của Hoa Kỳ hay của nói chung của Tây Phương, thì chúng ta thấy là người ta hay ly dị rồi lập gia đình lại, có con riêng. Cho nên thường thường thí dụ tôi lấy một người phụ nữ đã có con riêng thì tôi vẫn coi cái đứa con riêng của người vợ sau đó như con của mình, hoặc ít ra là người bạn, người thân của mình. Nhưng mà ngày xưa đó thì không hiểu tại sao mà dì ghẻ, stepmother đó, cô coi cái phim rất là ghét con chồng. Mà ngay cả không phải dì ghẻ không, mà tất cả những cái người bên chồng đều ghét cái cô dâu cả. Cho nên chúng ta mới có câu rằng là giặc bên ngô không ác bằng bà cô bên chồng. Ngô tức là tàu, tại ngày xưa chúng ta bị đô hộ bởi nước Trung Hoa, mà lúc đó thời nhà Ngô. Giặc bên ngô tức là nó tàn ác vô cùng, nó giết người, để bắt người xuống biển lên rừng này kia để mà nộp thuế, nộp mỏ ngọc trai, đốn gỗ quý. Vậy mà người ta ví rằng là giặc bên ngô không sợ bằng bà cô bên chồng. Tức là em ông chồng nó kinh lắm. Thì bây giờ cái câu chuyện sự tích chim đa đa là có một cặp vợ chồng kia sinh được một đứa con, thì chẳng may bà vợ chết, rồi ông chồng tục huyền, tức là lấy thêm một người đàn bà nữa. Thì cái người dì ghẻ đó về cư xử với cái đứa con này rất là độc ác, nhưng mà khéo che đậy bề ngoài để ông chồng của mình không nhận ra. Thì một hôm thì ông chồng đi làm xa về thì thấy đứa con nó đang khóc. Thì bà dì ghẻ bà ấy đang nghiến răng hoặc bà ấy nhéo thì mình không biết, nhưng mà thấy ông chồng về thì nói dịu dàng, nó con ăn đi này kia. Thì hóa ra bát cơm ở trên là cơm, ở dưới là cát, mà ép cái đứa bé nó phải ăn. Thì đứa bé nó cứ khóc. Thì người vợ mới nói rằng là anh ơi, chả hiểu tại sao em cho con anh nó ăn mà nó cứ khóc như này, nó không có chịu ăn này kia. Thì ông bố mới lại nghĩ rằng là cái thằng này nó quấy hay là nó phá quá, làm phiền tới bà vợ mới của mình, cho nên ông bực quá rồi ông đánh đứa con, rồi chẳng may ông lỡ tay đứa con nó chết. 3 ngày sau, nhưng mà khi đứa con nó chết rồi đó, chúng tôi xin nhắc lại là khi đứa con nó chết thì ông ấy chạy lại, ông ấy đỡ đứa con dậy là vì ông đánh nó quá tay, thì bát cơm nó đổ ra, thì ông mới nhận ra rằng là bát cơm đó chỉ có một chút cơm trắng ở bên trên, còn dưới đều là sỏi cát cả. Cho nên ông ấy lòng hối hận vô cùng. Thì 3 ngày sau ông ấy ra thăm mộ đứa con, thì thấy ở trên cây đa, ở bên cạnh ngôi mộ đó, có một con chim, nó cứ đứng lại nó hót là cơm trộn cát trả lại cho cha, đa đa, đa đa, rồi nó cất tiếng não nuột nó bay đi. Từ đó thì người ta đặt ra cái sự tích chim đa đa để nói lên một cái bi kịch trong xã hội, như là để gian đời mà thôi. Chứ sự thực ra thì đâu mà, tại sao mà hành hạ đứa con, ai cho nó ăn cát làm cái gì, thiếu gì cách, có phải không? Thì đó là từ đó. Thưa quý vị, nhưng mà sự tích mà chim đa đa mà nói về dì ghẻ con chồng, nó chẳng dính gì tới cái bài mà Như Quỳnh vừa trình bày. Tiếng hát chim đa đa ở đây chỉ mượn một tiếng hát buồn để than rằng có con chim đa đa, như cô Kỳ Duyên vừa nói, có con chim đa đa nó đậu cành đa, sao em không lấy chồng gần mà lấy chồng xa. Có nghĩa là anh là thằng hàng xóm hàng ngày em gặp ở ngay bên cạnh này, sao em không lấy mà bây giờ lại đi lấy mãi cái thằng ở bên làng kia. Đó là mượn cái tiếng than mà thôi. Và thưa quý vị, cảm ơn anh đã cắt nghĩa.